Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, chương 269. Bạo lực Tauro vs Kebab Macham. 269. Bạo lực Tauro vs Kebab Macham. Cho ta sửa chữa đối diện cái kia tiểu tử cuồng vọng. Ra đi, Macham, liền quyết định là ngươi. Tauro, đối diện cái kia gọi là Daiyasushi ra hỏa phái ra là một con ma cham. Bốn cái tay cánh tay nhìn khổng vũ hữu lực, toàn thân giống đá hoa cương đồng dạng cuộn cầu cơ bắp. Để cho người ta không chút nghi ngờ nó có thể một quyền đánh nát một khối đá hoa cương cứng rắn. Dù là Busora không quá ưa thích cái này mở miệng khiêu khích ra hỏa. Bất quá hắn không thể không thừa nhận cái này ma cham thực lực rất không tệ. Mà tại đối phương thả ra Pokemon thời điểm, Kinsawara cũng vung ra Pokebo của mình, cũng không nghĩ lấy chiếm đối phương tiện nghi gì, bởi vì tiểu mập mạp hắn không có ý định tham gia liên minh giải thi đấu. Cho nên trên tay tổng cộng mới thu phục đến 3 con Pokemon. Một mực chưa thấy qua tiểu mập mạp phái ra chiến đấu qua ban đầu Pokemon Licky Licky. Sau đó chính là chiến đấu chủ lực Tauro. Cuối cùng một con là Erika đưa cho hắn Eevee. Cái này tiểu mập mạp thảm rồi. Hệ phổ thông Tauro đặc tính lên xong đều bị áp chế à. Hừ, mập mạp chết bầm, ngươi nhất định phải chết. Không giống với vây xem đám huấn luyện ra lo lắng. Cùng cái kia gọi là Daiyasushi cùng đi đến tên kia, gặp Kinsawara thả ra là một con hệ phổ thông Tauro. Trên mặt nhất thời lộ ra phách lối vô cùng tiếu dung. Lúc này đã là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay xem kịch vui bộ dáng. Mà Kinsawara đối thủ Daiyasushi, thấy đối phương phái ra vậy mà vừa lúc là bị hắn bên này hệ cách đấu khắc chế hệ phổ thông Pokemon. Biểu lộ cũng đừng xách nhiều đặc sắc, nhìn xem hai cái này dầm dĩ trương thiếu niên trên mặt thắng lợi trong tầm mắt biểu lộ. Busora khóe miệng không tự giác lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Chờ một lúc liền không cười được. Đối với mập mạp thực lực, Busora kỳ thật biết được cũng không phải quá rõ ràng. Tiểu tử này đi là cùng hắn con đường khác. Hắn càng thêm coi trọng Pokemon bản thân lực lượng bồi dưỡng. Mà Kinsawara thì là mượn nhờ khác biệt kỹ năng để dẫn dắt Pokemon mạnh lên. Đương nhiên, nói là đi con đường khác nhau. Trên thực tế Busora đối Butterfree bồi dưỡng lại là cùng tiểu mập mạp hoàn toàn nhất trí. Từ cái này cũng có thể nhìn ra được Busora đối con đường này tán thành. Tranh tài bắt đầu, gặp xong phương huấn luyện ra đã đem Pokemon phóng ra. Trọng tài không chần chờ trực tiếp phát ra bắt đầu tín hiệu. Giữa sân xen lẫn va chạm ngưng tụ ra chiến ý. Lúc này tựa như hắc hỏa dược trong thùng bị ném vào một cái bó đuốc. Trong nháy mắt dẫn bảo, Macham, sử dụng Focus Energy, tụ khí, ton, khiêu khích. Mặc dù Macham thuộc tính chiếm cứ ưu thế, bất quá là một người xuất đạo nhiều năm kẻ già đời. Daiyasushi tâm tư không hề giống hắn bề ngoài như thế thô kệch vô não. Đánh đòn phủ đầu đoạt cái tiên cơ, lợi dụng phụ trợ tuyệt chiêu Focus Energy, tụ khí, tăng lên Macham tỷ lệ bạo kích, bò, o, chấm ngoặc kép, mà mập mạp bên này vẫn như cũ khí định thần nhàn. Chỉ huy Tauro một chiêu hệ bóng tối ton, khiêu khích, trôi chảy vô cùng sử dụng. Mà nửa ngồi lấy hai chân ghim trung bình tấn ổn định hạ bàn dùng Focus Energy. Tụ khí, tụ lực Macham, kỹ năng lập tức bị đánh gãy. Ton, khiêu khích, tuyệt chiêu hiệu quả chính là để đối thủ cảm thấy cực kỳ tức giận. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào sử dụng không phải tiến công tính biến hóa chiêu thức, mà bị ép chỉ có thể chính diện tiến công. Nếu như sử dụng thỏa đáng lời nói kia là tương đương làm người buồn nôn. Hiển nhiên lúc này Tauro bên này nắm bắt thời cơ đến tương đối tốt. Nhìn như bị đối phương đoạt cái tiên cơ. Kết quả không nghĩ tới Macham Focus Energy. tụ khí, sắp tụ lực hoàn tất lúc, Tauro một chiêu ton, khiêu khích, trực tiếp để Ma Cham toàn thân khí kình một tiết, quyền chủ động lần nữa bị Tauro bên này mang theo trở về. Giống, chấm ngoặc kép, Ma Cham tiến lên sử dụng liên tục tay không bổ, thụ ton, khiêu khích, kỹ năng ảnh hưởng. Ma Cham nhìn Tauro lúc cảm giác không hiểu bực bội cùng rết. Phẫn nộ, đỏ mắt lên quơ bốn cánh tay, liền trực tiếp hướng Tauro mạnh mẽ đâm tới đánh tới. Dayasushi rõ ràng lúc này muốn để Ma Cham không tiến công cũng không có biện pháp. Chỉ có thể thuận sườn núi mà xuống cho Ma Cham hạ đạt chỉ lệnh công kích. Oanh đạp đạp, chấm ngoặc kép, Ma Cham không hổ là một cái cơ bắp Aniki, mạnh mẽ đâm tới hướng Tauro chạy tới. Mỗi đạp một bước Busora đều có thể cảm giác được mặt đất đang run rẩy. Có thể thấy được Ma Cham thân thể ẩn chứa như thế nào kinh thế hãi tục lực lượng. Ngay tại lúc này, Tauro sử dụng Fisher, đất rung, theo chiến đấu bắt đầu, biểu lộ lãnh đạm Kinsawara cũng bắt đầu biến thành nhiệt huyết. Một đôi màu nâu con mắt giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hạ đạt chỉ lệnh ngữ khí biến thành lửa nóng mà gấp rút. Bò, o, chấm ngoặc kép, thu được chỉ lệnh Tauro cao giọng chó sủa một tiếng. Hai cái chân trước cao cao giơ lên, giống như là mang theo vạn cân cự lực hung hăng đạp ở sân đối chiến bên trên. Ngay sau đó để tất cả vây xem huấn luyện ra kinh hồn táng đảm một màn xuất hiện. Bằng phẳng hoàn hảo sân đối chiến giống như là vừa chịu đựng một trận xưa nay chưa từng có đặc biệt lớn động đất, ầm ầm một tiếng oanh minh bên trong, sân bãi trong nháy mắt vỡ vụn không chịu nổi, một đạo dữ tợn khe hở thuận Tauro dưới chân kéo dài đến Ma Cham dưới thân. Kinh khủng mặt đất vĩ lực công kích tới Ma Cham, lúc này nó đơn giản chính là ở vào một trận đặc biệt lớn động đất tâm địa chấn trung tâm. Không chỉ có trong nháy mắt nhận lấy trọng thương, mà lại thân thể còn bị cắm ở trong cái khe. Fisher, đất rung, tuyệt chiêu tại mặt đất hệ bên trong, có thể nói là một chiêu cao cấp chiêu thức. Không phải tùy ý một con hệ đất Pokemon đều có thể lĩnh ngộ được. Fisher, đất rung, tuyệt chiêu cùng Magnitude, Earthquake, động đất, khác biệt lớn nhất. Chính là ngoại trừ cho đối thủ tạo thành trọng thương bên ngoài, còn có thể có nhất định hạn chế tác dụng. Ma Cham nhanh tránh ra, vây xem huấn luyện ra từng cái lúc này hoàn toàn sợ ngây người. Mà Dayasushi lúc này cũng rốt cục bắt đầu luống cuống. Fisher, đất dung, tuyệt chiêu cùng độc giác toàn, đao đoạn đầu, là nhất kích tất sát kinh khủng tuyệt chiêu. Mặc dù lúc này bản thân bị trọng thương Ma Cham còn không có mất đi năng lực chiến đấu, bất quá chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy hiệp. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Tauro sử dụng Fire Blast, đại tự bạo. Kinsawara bên này lần nữa sử dụng một chiêu phổ thông Pokemon khó mà nắm giữ tuyệt chiêu. Hệ lửa đại chiêu một trong Fire Blast, đại tự bạo. Thấy vây xem đám người lại là một trận sợ hãi thán phục. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Giga Impact, vạn trùng công kích, bao hàm bạo liệt hỏa thuộc tính năng lượng Fire Blast, đại tự bạo, bất thiên bất ỷ đánh vào Ma Cham trên thân. Lúc này bị kẹt tại mặt đất trong cái khe Ma Cham, hoàn toàn biến thành Tauro bia sống. Hệ cách đấu khác chế hệ phổ thông sao? Kinsawara lúc này thuyết minh tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Cái gì thuộc tính khắc chế đều là trò cười. Huyết dịch đã bốc cháy lên Kinsawara. Chỉ lệnh không có khe hở dính liền không có cho đối diện nửa điểm phát động cơ hội phản kích. Tauro bốn vó tung bay toàn thân bao vây lấy sáng màu tím quang diễm. Một đôi trùng thiên sắc bén sừng trâu thẳng tắp nhắm ngay Ma Cham thân thể. Cái này khiến Dayasushi lộ ra lòng như cho nguội hướng tuyệt vọng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tauro từ trên cái khe đâm chọc vào vượt qua lúc, một đôi sừng trâu mang theo một triệu tấn cự lực trực tiếp tướng. Bị Fisher, đất dung, cùng Fire Blast, đại tự bạo, đánh cho thoi thóp ma cham, đính đến ném đi ra ngoài, thấy đám người cái kia thật là hậu đình siết chặt, phanh, chấm ngoặc kép, ma cham mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng chiến đấu chiến thắng chính là đến từ Celadon City huấn luyện ra Kin Sawara. Đang quái lực thân thể khôi ngô rơi xuống mặt đất thời điểm, ma cham đã sớm đã mất đi năng lực chiến đấu ngã ngất đi. Mà ngay từ đầu đối Busora nói năng lỗ mãng, phát ra khiêu khích hai tên gia hỏa, làm mất đi năng lực chiến đấu ma cham thu hồi Pokebo về sau. Xám xịt rời đi đối chiến đại sảnh, là một người tham gia qua 3 lần liên minh đại hội huấn luyện ra. Vốn định khiêu chiến Busora cho mình gia tăng điểm danh khí. Không nghĩ tới lại bị đối phương dưới tay một tiểu đệ cho đánh bại. Nhất làm cho người khó mà tiếp nhận chính là, gia hỏa này vậy mà tại huấn luyện ra trên bảng danh sách không có danh tiếng gì. Hoàn toàn chính là một cái tên không kinh truyền gia hỏa. Mập mạp, có thể nha, không nghĩ tới ngươi Tauro đã cường đại như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.